chờ rất lâu, có chút nắng che nghiêng nhòa mắt nhau. Tôi chỉ nghe tiếng mưa trong lòng rồi nắng. Hạt nắng buông, hạt nắng buông lẻ, đời cứ trôi lặng lẽ trôi nhẹ. Bao ngày qua tôi vẫn đang chờ, chờ đợi em, chờ đến khi ngày cuối xuân về, khoảnh khắc hoa đào cũ rơi lệ, để em biết tình đậm say. Em là tôi khi 18, như cây tầm xuân hè nụ. Em là dịu dàng của tôi, em là nồng nàn tình tôi. Ta gặp nhau khi vừa trăng đông vừa qua xuân về sáng. Chờ đợi cho tôi nhung nhớ không nguôi, em hãy về với rơi lệ, để em biết tình đậm say.